Chương 265, chúng Mỹ vần quanh. Xì xì nữ kiểu mị trắng Lưu Húc liếc mắt, nhíu nhét lên, nhíu mũi quỳnh, khinh thường nói ra, ta mới có không muốn tham gia những thứ này hiến hội đâu, những người này ta cũng không nhận ra, hơn nữa ta còn phải căng bắt đầu khuôn mặt tươi cười làm bộ xu nịnh bọn họ. Quan trọng nhất là ta lại không hiểu những lễ nghi này quy tắc, nếu là ta làm không tốt, sẽ cho ngươi mất mặt. Còn có đi tham gia yến hội cao y na ho có ta ở đây trong nhà thoải mái a, ngược lại ta sẽ không đi. Lưu Húc nâng lên xỉ xỉ lún đồng tiền đẹp, hôn khẽ một cái, sau đó chỉ vào xỉ xỉ sáng bóng ấp thấp giọng rô xỉ xỉ. Ở đâu có cái gì ngươi người không biết a, đêm nay ta mời không có bao nhiêu người, đều là công ty bên trong công nhân, còn có mấy người hợp tác qua bằng hữu. Ngươi là lão bản nương, nơi nào còn có thể để cho ngươi làm bộ xu nịnh người khác, ga muốn xu nịnh cũng là bọn họ không đúng, chắc là bọn họ tới quay ngươi mông ngựa. Nói Lưu Húc hai tay vô vô xỉ xỉ mông, sau đó nhẹ nhàng nắn bóp. Xỉ xỉ mặt cười nhất thời mọc lên một mảnh dáng đỏ một nấu cho tới khi xỉ xỉ mịn màng gáy ngọc bên trên. Xỉ xỉ giống như cái con mèo nhỏ giống nhau, a ôm một tiếng cắn Lưu Húc môi, nhẹ nhàng cắn xé, nam ni hận rồi, ngươi mới là nịnh bợ đâu. Lưu Húc vừa cùng xỉ xỉ chơi lời lẽ giữa chiến tranh. Một bên thấp giọng hắc hắc rêu rêu nói, ta không chỉ có nịnh bợ, còn có mà xa hắc hắc hắc cái này người cũng biết nha. Nghe được Lưu Húc vô sỉ thoại ngữ, xỉ xỉ dường như nghĩ tới điều gì. Nàng lúc đầu đã say rượu vậy đà hồng lún đồng tiền đẹp nhất thời trở nên càng thêm phỉ hồng, hồng diễm diễm tốt như muốn nhỏ ra huyết. Ôi đau đau đau ngươi cái này tiểu giã miêu, làm sao cắn ta a. Lưu Húc che đôi môi không ngừng suyệt lanh khí. Xỉ xỉ trả thù thử lấy tuyết trắng chỉnh tề răng trắng tinh, trả thù một dạng dùng sức cắn Lưu Húc môi một cái. Ở Lưu Húc trên môi lưu lại một đứng hàng chỉnh tề sâu đậm dấu răng. May mắn Lưu Húc da dày thịt béo, bằng không nhất định sẽ bị xỉ xỉ cắn bể đổ máu. Xỉ xỉ đẩy ra Lưu Húc, hai tay chống nạnh, trừng mắt hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp trắng Lưu Húc liếc mắt, lạnh giọng quát nói, đáng đời ai cho ngươi nói như vậy. Lưu manh nói ngươi đi nhanh lên đi, nếu không ta muốn sinh khí a. Lưu Húc nhìn xỉ xỉ là quyết tâm quyết định không đi, bây giờ không có biện pháp, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là ôm nàng thấp giọng nói rất nhiều dấu ngon dấu ngọt. Dỗ xỉ xỉ mặt mày rạng rỡ sau đó mới rời khỏi. Bán đảo đại tiểu điếm cửa, một chiếc con van ở dê sắc đẹp mắt xe thể thao ngừng lại. Một cái mang kính râm, người mặc lễ phục màu đen nam tử đẩy cửa xe ra đi tới. Hắn đi tới cửa xe bên kia thân sĩ mở cửa xe, linh xuất một người mặc màu xanh ngọc đuôi cá lễ phục dạ hội tuyệt mỹ nữ tử. Sau đó, trong xe lại liên tiếp đi ra hai vị mỹ nữ. Một vị ăn mặc bạch sắc lễ phục dạ hội, một vị ăn mặc tử sắc lễ phục dạ hội. Dưới ánh đèn lờ mờ, nam tử này trên người dường như khảm lên một tầng ánh sáng dịu dịu quay vo nở dê, có vẻ cao lớn như vậy anh Vĩ, trong lúc giở tay nhấc chân, càng là có vẻ bá đạo thêm không mất nho nhã. Lưu tiên sinh, Triệu tiểu thư, Phan tiểu thư, Bông tiểu thư, ba mỹ nữ như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở Lưu Húc chu vi, chậm rãi bước chân đi thong thả, đi hướng vây quanh ở cửa tiệm rượu ký giả. Ao ào ào vô số đèn mạ tia sáng bắt đầu, chiếu Lưu Húc chu vi phảng phất như mặt trời giữa trưa. Trường hợp như vậy, Lưu Húc hẳn là trong cánh tay kéo một cái diễm quang tứ xạ mỹ nữ, sau đó chân thành hướng ký giả đi tới, để các phóng viên dùng máy chụp hình trong tay ghi chép xuống bọn họ hoàn mỹ tư thế. Nhưng là nữ nhân nhiều có thể thật bất hảo làm a, cảnh tượng như vậy dưới, Lưu Húc kéo cao y na ho cô gái đẹp đều không thích hợp, kéo cao y na ho cô gái đẹp, những thứ khác hai người tâm lý đều sẽ khó chịu. Cho nên Lưu Húc đối xử bình đẳng quyết tâm, ai cũng không có kéo, cứ như vậy mang theo ba mỹ nữ đi về phía trước. Phan Nên Tử ngược lại là thức thời, vô cùng chiếu cố Lưu Húc mặt mũi của. Vì lấy lòng Lưu Húc, nàng cười một cách tự nhiên tiêu sái đến Lưu Húc bên người, vươn cánh tay ngọc nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, đưa nàng trương lên hai cái bơ nhũ dính sát Lưu Húc cánh tay, không ngừng lay động, cho Lưu Húc ngồi nhũ diêu mã giết gà. Phan Nên Tử cười hì hì đối mặt với ký giả truyền thông, dựa ở Lưu Húc trên người thuần thục tự nhiên bày các loại họ cảm bột để các phóng viên chụp ảnh. Triệu Nhã Tư chề lên miết lên, tiểu tiếu trắng Lưu Húc liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Hành tiểu hồ ly tinh sẽ câu dẫn nam nhân, sau đó Triệu Nhã Tư cũng là không cam lòng yếu thế kéo Lưu Húc một cánh tay khác, đưa nàng còn không có phát dục lớn lên hai tiểu chim bồ câu dán chặt Lưu Húc cánh tay, chim nhỏ nép vào người hướng các phóng viên phất tay một cái, phối hợp bọn họ chụp ảnh. Chỉ có ông Minh Thuyên chứng kiến nhiều ký giả như vậy ở đây, đèn mạ tỉa lóe lên, khoái môn ken kết rung động, không khỏi rụt rè đứng lên. Đến khi ông Minh Thuyên khi phản ứng lại, Lưu Húc hai cái tay cánh tay cũng đã là có chủ. Lưu Húc lại không phải bàng chi chu, không có mấy cái cánh tay, cho nên Vương Minh Thuyên không thể làm gì khác hơn là bị vắng vẻ ở một bên. Vương Minh Thuyên lạnh rên một tiếng, kính râm dưới đôi mắt đẹp hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt, trắng đoán trên lún đồng tiền đẹp cũng không lộ ti hảo vẻ không vui. Nàng ung dung đi tới Triệu Nhã Tư bên người, tự tay kéo Triệu Nhã Tư cánh tay ngọc, đạm nhiên nói ra, A chi muội muội, chúng ta cùng đi a. Tuy là Triệu Nhã Tư không thích Vương Minh Thuyên, có thể đúng như vậy trường hợp phía dưới, nàng cũng sẽ không phật Vương Minh Thuyên mặt mũi của, liền tùy ý Vương Minh Thuyên kéo cánh tay ngọc của nàng. Giang giác, giang giác, giang giác, lóa mắt đèn mạ tia lóe lên, liên tiếp khoái môn tiếng vang lên. Các phóng viên dùng máy chụp hình của bọn họ, ghi chép xuống này tấm lưu húc của mọi người đẹp vờn quanh xuống hình ảnh. Các phóng viên buông ra vòng vây, đem lưu húc cùng Triệu Nhã Tư bọn họ bỏ vào. Lưu tiên sinh tốt, Lưu tiên sinh, buổi tối khỏe, Lưu tiên sinh, chúc mừng bắt tinh báo hỉ phòng bán vé bán nhiều. Dọc theo đường đi, các phóng viên túi đầu không lưng bất điệt tiếng vân an. Lưu húc chỉ là mỉm cười gật đầu ý bảo. Trong lúc nhất thời, đang lúc mọi người quay chung quanh dưới, Lưu húc uy thế phô thiên cái điệu tản mắt ra. Lý Tiểu Long nhìn một cái Lưu húc đi tới, liền rất xa mở ra cánh tay, muốn cho Lưu húc một cái đầy nhiệt tình ôm. Lưu húc thuận thế bung ra Triệu Nhã Tư cùng Phan Nên Tử cánh tay, cùng Lý Tiểu Long giống như một đôi tốt bạn gây một dạng dùng sức cùng ôm.